kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, từ TV bò ra quỷ. Bạch Tiệp mới cho nứt ra nữ quỷ ký kết tiền trả phân kỳ điều ước. Cái này điều ước, nói trắng ra là chính là bá vương điều ước. Hơn nữa còn không phải bình thường bá vương điều ước. Dựa theo điều ước nội dung, nứt ra nữ quỷ đời này là không có biện pháp ly khai thượng thiên lộ, nàng đời này cũng chỉ có thể ở lại thượng thiên lộ cho Tô Đại Nhiên đi làm trả lại tiền. Cũng may là, trả tiền lại là trả tiền lại. Quỷ quyền vẫn phải có. Tỉ như quỷ thân an toàn, thuật hậu trung thân bảo dưỡng, phân phối công tác bên trong, coi như tương đối kiện toàn. Nứt ra nữ quỷ coi như là nhận mệnh. Vừa lúc đó, cửa phòng được mở ra, Tô Đại Nhiên thanh âm truyền vào. Bạch Di, ta đã trở về. Chỉ thấy hắn ôm một trận kiểu cũ máy ghi âm đi tới phòng khách. Bộp một tiếng đem máy ghi âm đặt ở mặt bàn phía sau. Tô Đại Nhiên xoa xoa tay nói ra. Bạch Di, tìm được rồi một cái tốt. Ta tới cấp cho đại gia chia sẻ một cái. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua nứt ra nữ quỷ, lão. Bàn. Nứt ra nữ quỷ vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung hô. Xem tư thế của nàng cùng biểu tình, Tô Đại Nhiên cũng biết Bạch Tiệp đã giải quyết nứt ra nữ quỷ. Nứt ra tên nữ quỷ gọi là Trương Uyển, cùng nàng lúc này tướng mạo còn rất xứng đôi. Thứ tốt gì a, Bạch Tiệp vây quanh máy ghi âm chuyển vài vòng, cũng không có phát hiện địa phương kỳ quái. Là cái này, Tô Đại Nhiên đem băng từ lấy ra ngoài. Băng từ xuất hiện 100 phía sau, Bạch Tiệp quả nhiên cảm nhận được, bên trong tràn đầy phi thường khủng bố chớ chú cùng lệ khí. Khả Hinh, Khả Vi, lo lắng làm cái gì? Đi kêu mọi người cùng nhau qua đây. Rất nhanh, Triệu Khả Hinh các nàng rồi rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hồng Kiêu, Mân Côi, Giang Đình, Phương Minh đều tới. Những quỷ này đều là thượng thiên lộ đại quỷ vật. Yếu nhất đều là đại hung. Ca ca, nghe nói ngươi tìm được rồi một cái tốt. Muốn cùng chúng ta chia sẻ một cái. Mân Côi vừa tiến đến, liền vui vẻ ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. 3 ngày tìm không thấy Tô Đại Nhiên, đều nhanh muốn chết hắn. Tuyệt đối thứ tốt, bị nguyền rủa băng từ. Nghe nói thấy qua người, biết trong vòng 7 ngày lấy một loại phi thường khủng bố phương thức chết đi. Chớ chú vật này vẫn tương đối quỷ dị. Lại nói, một ngày phát hình, chớ chú có thể sẽ duy trì 7 ngày thời gian. Đây là Tô Đại Nhiên nói thật. Hắn cũng không thể liền mở 7 ngày kim cương bất hoại a. Thể lực cũng không đủ hắn như thế lãng phí. Hơn nữa bên ngoài băng từ chớ chú gần với Hân Vũ, đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Nếu như đem băng từ hoàn toàn truyền phát ra, chớ chú tuyệt không kém với Hân Vũ. Phía trước nói, chớ chú là rất thần bí một loại quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên cho tới bây giờ, ngoại trừ kim cương bất hoại có thể bước ra chớ chú bên ngoài, sẽ không có phương thức khác. Ta là người, khả năng chớ chú đối với ta có thể dùng. Các ngươi đều là quỷ, sở dĩ ta gọi các ngươi đến cho ta thêm can đảm một chút tử. Tô Đại Nhiên như thế nhất giải thích, đại gia toàn bộ đều biết, tất cả mọi người ngồi. Đều ngồi, căn phòng này không có ngoại nhân, đều là người một nhà. Tô Đại Nhiên nhiệt tình chào hỏi. May mắn số 13 biệt thự phòng khách đủ lớn, bằng không thật vẫn không ngồi được nhiều như vậy quỷ. Đục Lỗ nhìn sang, đỉnh cấp đại hung một cái, nửa người đỉnh cấp đại hung một cái, còn lại gần 10 cái toàn bộ đều là đại hung. Một màn này, nhất cảm động lây chính là Trương Uyển, nàng đồng tình nhìn băng từ. Tuy là băng từ bên trong không phải người, nhưng Tô Đại Nhiên là thật cẩu, còn kém cái giang ngư cùng điệp phiến quỷ, bằng không quỷ đến đủ. Bất quá không quan hệ, Tô Đại Nhiên đã đem băng từ bỏ vào trong máy ghi. Âm mặt, băng từ bắt đầu chuyển động, sở hữu quỷ đều lắng tai nghe, bên trong tạp âm rất lớn, tất cả đều là thử thử thử thanh âm, ngược lại Tô Đại Nhiên cái gì đều không nghe được. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, theo băng từ chuyển động, một cỗ không biết chớ chú từ trong đó bừng lên. Tiếp lấy điện thoại đột nhiên vang lên, Giang Đình đi đón điện thoại. Bên trong cũng chỉ có xa xa xa thanh âm. Đại Nhiên ca ca, không có quỷ nói. Giang Đình hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Bạch Tiệp ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, băng từ bên trong thật có quỷ. Cỗ nguyền rủa này chính là nàng tản mát ra. Chỉ bất quá, của nàng vị trí coi như là ta, đều không thể xác định. Vô cùng kỳ quái, quỷ vật có thể cảm nhận được của nàng chớ chú, lại không cảm giác được của nàng cặn kẽ vị trí. Làm Giang Đình cúp điện thoại phía sau, TV đột nhiên mở ra, xuất hiện Hoa Tuyết hình dáng. Đồng thời xuất hiện chói tai tiếng xào xạc. Khoảng cách điều khiển từ xa gần nhất, Phương Minh giơ tay lên. Biểu thị, BABJ, mình tuyệt đối không có đụng điều khiển từ xa. Truyền hình là mình mở ra. Bạch Tiệp nhãn thần lập tức nhìn chăm chú vào truyền hình. Nàng ở trong TV, có thể phải đi ra. Tô Đại Nhiên nghe nói phía sau, vẻ mặt kinh ngạc, trong TV quỷ. Cái này liền suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Chẳng lẽ nàng còn có thể theo dây điện bò ra ngoài truyền hình không thành? Như là như vậy nói, nàng có thể hay không theo internet đường bộ bò vào địa cầu? Cái này liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. 1 tỷ khán giả cũng có loại dự cảm xấu. Bọn họ thực sự cảm giác, bọn họ bốn phía nhiệt độ thấp xuống. Dường như, trên TV con quỷ kia, thật có thể theo màn hình bò ra ngoài. Màn hình TV tiết hoa văn dần dần biến mất phía sau. Xuất hiện hắc bạch sắc tràng cảnh. Đó là một mảnh khô héo hoang phế tiểu rừng cây. Tiểu giữa rừng cây có một mảnh đất hoang. Đất hoang ở giữa nhất có một cái giếng cổ. Hình ảnh chớp lên một cái phía sau. Một người mặc bạch y, tóc tai bù xù nữ quỷ từ trong giếng cổ bò ra. Hình ảnh lại chớp lên một cái phía sau. Cái này nữ quỷ bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên cái phương hướng này bò tới. Cái thứ ba chớp động một cái. Tiết hoa văn xuất hiện lần nữa. Đó là một loại phi thường quỷ dị tiết hoa văn. Giống như bị cái gì từ trường ảnh hưởng. Tiếp lấy, một con trắng héo tay từ trong máy truyền hình đưa ra ngoài. Thảo, thực sự bò ra ngoài. Tô Đại Nhiên đều kinh hô thành tiếng. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả cũng kinh hô thành tiếng. Đây quả thực thật là quỷ dị. Từ trong máy truyền hình bò ra quỷ. Loại này lên sân khấu phương thức. Hay là bọn hắn lần đầu tiên thấy. Làm trắng héo tay từ TV vươn ra phía sau. Biệt thự nhiệt độ chợt giảm xuống. Rất nhanh, nữ quỷ nửa đoạn thân thể từ trong máy truyền hình bò ra. Nàng tóc tai bù xù. Thấy không rõ ngũ quan. Toàn thân tản ra quỷ dị chớ chú khí tức. Có thể, nàng muốn tiếp tục xây dựng một cái khí tức kinh khủng. Vì vậy, chậm rãi nâng lên đầu. Lộ ra một con tròng mắt đen nhánh. Đôi mắt lộ ra ngoài chốc lát. Nàng tự đình chỉ nhúc nhích tư thế. Toàn bộ quỷ thì dường như thạch hóa một dạng. Nửa đoạn thân thể ở trong máy truyền hình. Nửa đoạn thân thể ở TV bên ngoài. Mới vừa tóc dài chặn tầm mắt của nàng. Ngẩng đầu phía sau, nàng mới nhìn rõ tình huống trước mặt, ngồi một phòng đại hung, còn có nửa người đỉnh cấp đại hung cùng đỉnh cấp đại hung. Xin hỏi, nơi này là đại phòng tắm sao? Nữ quỷ bắt đầu nói chuyện, thanh âm phi thường nghiêm túc, cũng hết sức chăm chú. Nàng dường như thực sự đang tìm đại phòng tắm. Vấn đề này, liền Tô Đại Nhiên đều ngẩn ra, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Không có ý tứ, ta khả năng bỏ lộn chỗ, quấy giày, dứt lời, nữ quỷ trực tiếp lùi về trong máy truyền hình. Tốc độ kia, là bỏ trước khi ra ngoài gấp 1 vạn lần, đừng làm cho nàng chạy rồi, bắt nàng cho ta. Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ, nhất mã đương tiên liền vọt tới. Đáng tiếc nữ quỷ đã hoàn toàn chui trở về trong máy truyền hình, bắt là bắt không ra ngoài. Vì vậy Tô Đại Nhiên cũng chui vào trong máy truyền hình. Tô Đại Nhiên đều đi vào. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi cũng vọt vào. Tiếp lấy Bạch Tiệp, Hồng Kiêu, Giang Đình, Mân Côi, Trương Uyển các nàng toàn bộ đều chui vào trong máy truyền hình. Trong giây lát đó, số 13 biệt thự thay đổi vắng vẻ. Mới vừa lóe tiết hoa văn màn hình TV. Cũng thay đổi thành hắc bình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.